Tử thần, âm dương nghiện, chương 278, trừng phạt hay khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chén cháo khét lẹt trong khay, Cơ Động nở một nụ cười rạng rỡ. Cái này mà cũng coi là trừng phạt sao? Lúc này hắn mới phát hiện lá gan của mình càng ngày càng nhỏ đi khi đứng trước mặt Liệt Diễm. Mình hôn nàng như vậy, không ngờ sự trừng phạt chỉ là ăn một chén cháo. Cái này là ý vị cỡ nào chứ? Đáng tiếc khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Trải qua giây phút ngắn ngủi ấy, trong ánh mắt của Liệt Diễm đã không còn sự bối rối mà đã khôi phục lại bình thường. Liệt Diễm thẹn quá hóa giận nói, đệ cười cái gì, chề ta làm quá kém phải không? Nhưng mà tỷ cảm thấy đã khống chế lửa vô cùng tốt. Không biết vì sao mà nó lại biến thành như vậy nữa. Nói đến đây, khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ lên lần nữa, có chút lúng túng nói. Tỷ hoàn toàn có thể không cần ăn cơm, từ khi quen đệ tới nay mới bị đệ dạy hư. Đây là lần đầu tiên nhân ra nấu cơm a, Cơ Động chặn lại, nói. Đệ cười là vì đệ đang cao hứng, đệ đương nhiên biết rõ đây là lần đầu tiên tỷ làm việc này. Liệt Diễm, đối với đệ đây không thể gọi là trừng phạt được, phải gọi là ban thưởng mới đúng. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy cái thìa, ăn một thìa lớn, hơn nữa ăn cực kỳ sảng khoái, không hề có một chút miễn cưỡng hay giả bộ nào, thêm vào đó là bộ dáng vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ của hắn. Liệt Diễm có chút nghi hoặc, đoạt lấy chén cháo trong tay Cơ Động. Thật sự ngon vậy sao? Chẳng lẽ ta rất có thiên phú nấu nướng sao? Không đợi Cơ Động ngăn cản, chính nàng cũng ăn một thìa, đúng là dùng cái thìa Cơ Động vừa sử dụng. Phì, phì, Liệt Diễm nghiêng đầu, đem kiệt tác của mình phun ra. Nàng chỉ thấy các vị chát, khê, đắng ngập tràn trong miệng, khó chịu không nói lên lời. Khó ăn như vậy mà đệ cũng ăn được, nhìn Cơ Động. Trong mắt Liệt Diễm tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cơ Động một lần nữa đoạt lại chén cháo về tay mình. Ai nói khó ăn chứ? Đệ một chút cũng không cảm thấy. Đây là hương vị ngon nhất mà đệ từng được nếm từ khi chào đời đến nay. Bởi vì đây là chén cháo mà Liệt Diễm ái tâm làm cho đệ. Vừa nói, hắn đem tất cả lượng cháo còn lại trong chén ăn sạch. Không để thừa dù chỉ là một chút xíu. Liệt Diễm kinh ngạc nhìn hắn. Đúng là nàng muốn hào hào chiếu cố Cơ Động nên mới vì hắn mà đi nấu cháo. Nhưng ai biết được kết quả cuối cùng lại thành như vậy chứ. Nàng nhìn qua đã cảm thấy không dễ ăn rồi. Vừa nếm thử một miếng đúng là nuốt không trôi. Không ngờ Cơ Động lại có thể ăn ngon lành như vậy. Theo thần sắc của hắn, còn có ba động của linh hồn chi hỏa. Liệt Diễm có thể cảm nhận được hắn không hề giả vờ. Đó hoàn toàn là chân tình thật ý. Sự cao hứng đó hoàn toàn phát ra từ nội tâm hắn. Liệt Diễm cảm thấy đôi mắt của mình có chút mơ hồ, một tầng hơi nước nhàn nhạt đọng trên đôi mắt nàng. Nàng cầm lấy chén cháo trong tay Cơ Động đặt qua một bên, nói khẽ. Cơ Động, vì sao đệ lại đối tốt với ta như vậy? Cháo khó ăn như vậy mà đệ lại cực kỳ cao hứng. Đệ có biết hay không, từ khi ta ở cùng một chỗ với đệ, ta càng lúc càng giống nhân loại rồi. Một nhân loại có tình cảm của chính mình. Cơ Động chăm chú nói. Không, trong mắt đệ, tỷ vĩnh viễn không phải là người, mà là thần, nữ thần của lòng đệ. Tỷ nấu cháo cũng giống như đệ pha chế rượu vậy, không chỉ uống hương vị của nó mà trọng yếu hơn là tình cảm ẩn chứa trong đó. Đệ cảm nhận được cảm xúc của tỷ khi nấu cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ vẫn cho rằng, bất luận thứ gì cũng đều có linh hồn của mình, kể cả thực vật cũng vậy. Khi tỷ chế tác chúng, cảm xúc của tỷ khác nhau thì thành phẩm làm ra cũng sẽ mang hương vị khác nhau. Tuy tỷ nấu bị khét, nhưng đệ lại có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong đó. Với đệ mà nói, còn có cái gì quý giá hơn nữa chứ? Lòng của đệ rất nhỏ bé, chỉ có thể chứa được một nữ nhân, đó chính là tỷ. Tỷ còn cần đệ trả lời vì sao đệ lại đối tốt với tỷ như vậy nữa sao? Đi gì, mình phải học thuộc lòng khúc này mới được. Đem đi tán gái thì nói gì nữa, nghe những lời phát ra từ phế phủ của Cơ Động, Liệt Diễm chủ động dựa vào trong ngực của hắn, đưa đôi tay nhẹ nhàng ôm hắn. Không cho đệ cử động, đệ tuyệt đối không thể được voi đòi tiên đó, tiểu Cơ Động của ta. Đã rất lâu Liệt Diễm không gọi hắn là tiểu Cơ Động. Từ khi hắn yêu cầu, nàng đều trực tiếp gọi tên hắn. Lúc này đột nhiên nàng lại kêu lên ba chữ tiểu Cơ Động. Chỉ có điều cảm giác của Cơ Động lại hoàn toàn khác với trước kia, bởi vì trong ba chữ ấy tràn đầy sự thân mật, nỉ non của Liệt Diễm.